Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt nhiều nhất, để ý cô đã nằm im như vậy 2 tiếng đồng hồ, không gây náo loạn, thậm chí cũng không cử động. Có phải rất ngoan không? Nếu đổi lại là một đứa bé, cũng không thể nào ôm gối ôm chăn, nằm im không quấy động. Không quấy như vậy được, hơn nửa tiếng. Hơn nữa, cô cũng đâu còn nhỏ, ít nhất cũng tầm 18-19 tuổi rồi. Cô không phải đi học sao? Bắt nhiều nhất đột nhiên nghĩ đến con nhóc này, ngày nào cũng đến đây, chẳng lẽ cô ta không phải đến trường? Nghe thấy Bách Nhiều Nhất lên tiếng, cô gái lập tức nhìn anh, ánh mắt lóe sáng như chỉ cần anh chú ý đến cũng đủ khiến cô vui vẻ. Cô biết anh rất ghét dậy sớm, nhưng cũng không phải cố ý muốn đến sớm như vậy, vì Emma quản cô quá chặt nên cô chỉ còn cách nhân lúc Emma chưa tỉnh ngủ mà lẻn đi ra ngoài thôi. Thật ra dậy sớm như vậy cô cũng chưa ngủ đủ nữa là. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh, tinh thần của cô liền trở nên phấn chấn, nếu anh để ý cô thì càng tốt hơn. Chưa không biết đi học là gì nên ngoan ngoãn lắc đầu. Bách Nhiều Nhất bất giác nhíu mày, từng này tuổi rồi mà không phải đến lớp, hơn nữa nhìn hoàn cảnh của cô, đầu óc tuy có chút vấn đề nhưng không phải là không thể đi học. Không phải mỗi ngày cô đều trốn học đấy chứ? Trốn học? Cái này thì cô biết, chỉ có những học sinh hư mới trốn học. Cô không phải học sinh hư, chịu ra sức lắc đầu nghiêm túc. Không đâu, Emma nói em không phải đi học. Emma? Rốt cuộc cũng nghe thấy tên một người từ miệng của cô. Emma là ai? Emma là vú em của em, bà rất khó tính, luôn không cho em đi ra ngoài, lúc nào cũng bắt em ở trong nhà, nhưng như vậy sao gặp được anh chứ, vì thế mới không nghe lời lẻn ra ngoài. Emma vì thế mà rất tức giận, mỗi lần về nhà lại lải nhải sau lưng em. Chiêu chu miệng mất hứng oán giận. Vú em không phải là người giúp việc trong nhà sao? Bách Nhiều Nhất tiếp tục hỏi. Nhà cô chỉ có Emma thôi sao? Còn có Sujen và Bao nữa. Sujen nấu ăn rất ngon, còn Bao thì chăm sóc vườn hoa, bọn họ đều rất nghe lời Emma, cho nên quản em cũng rất chặt, đúng là siêu chán ghét. Chiều nhăn mặt nhưng lại bổ sung thêm một câu, nhưng bọn họ đều là người tốt, chỉ là không nên ngăn cản cô đi ra khỏi nhà mà thôi. Nghe qua cũng biết ba người này đều là người giúp việc. Thế cha mẹ cô đâu, có ở cùng nhau sao? Chiều lắc đầu. Emma nói bọn họ bận rất nhiều việc. Bận? Bách Nhiều Nhất chầm biếm nhếch môi. Theo như anh thấy, con nhóc này chính là bị vứt cho người hầu chăm sóc. Bình thường, kẻ có tiền không dễ dàng chấp nhận đầu óc con mình có vấn đề. Con nhóc này chắc là bị quăng ra khỏi nhà, lấy danh nghĩa là tỉnh dưỡng, nhưng thực chất chính là bị vứt bỏ. Nhìn con nhóc hồn nhiên như vậy, Bách Nhiều Nhất hơi thương xót. Cô không nhớ ba mẹ hả? Không đâu. Chiêu lắc đầu thản nhiên nói. Vì sao phải nhớ bọn họ? So với họ, cô nhớ anh hơn. Được rồi, quên mất đầu óc con nhỏ này không bình thường, nhanh chóng thu hồi lòng thương cảm vừa nãy. Đang định mở miệng hỏi han thêm ít chuyện, ít nhất cũng phải làm rõ nguồn gốc của cô. Em có anh rồi. Bách Nhiều Nhất hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Ngẩng đầu nhìn cô hỏi lại. Gì cơ? Chiều ôm gối mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn như vùi vào trong đống gối, nhìn vào đôi mắt đen kiên định mà tín nhiệm, khóe miệng hơi cong lên. Em có anh là tốt rồi. Anh chính là thế giới duy nhất của cô. Bách Nhiều Nhất hơi ngẩn người, giật giật nhìn chăm chú vào cặp mắt màu lam kia. Nhìn ánh mắt cô, anh biết cô không hề nói dối. Cô thực sự nghĩ như vậy, trong mắt cô chỉ có anh. Ngực đột nhiên có vật gì đập mạnh, tựa như rơi vào đầm nước. Mờ sương tạo nên một vòng xoáy nhỏ, sau đó từ từ khuếch tán. Ánh mặt trời vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, nhưng tâm của anh đột nhiên không yên tĩnh. Trời còn chưa sáng, chưa đeo ba lô màu hồng nhạt, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhón chân bước xuống cầu thang. Nhìn thấy cửa ra vào ngay trước mắt, khóe miệng cong lên, chuẩn bị lao ra khỏi cửa. Tiểu thư muốn đi đâu? Đáng tiếc, một bóng người đã chắn trước mặt cô, chưa bất đắc dĩ xoay người. Hai, Emma. Chị thấy Emma mặc đồ ngủ, đang đứng ở cửa. Cô nhìn về phía sofa, trên đó có trải một tấm thảm. Đoán ra, tối qua nhất định Emma ngủ ở phòng khách để bắt gọn cô. Cô không ghét Emma, nhưng thực sự rất phiền đối với sự quản lý của bà. Nhìn gương mặt tiểu thư không che giấu sự không vui, bà bất giác thở dài. Bà biết hành vi của mình làm tiểu thư mất hứng, bản thân cũng không muốn như vậy, nhưng dạo gần đây tiểu thư rất kỳ lạ. Cô đi đâu cũng không nói, chỉ cần bà lơ một chút là không thấy tiểu thư đâu. Cô lại đi thẳng đến tận tối mới về. Bà cũng thử bảo Bao theo dõi cô, nhưng dường như cô phát hiện được, lần nào Bao cũng để mất dấu, tiểu thư đã thay đổi. Emma không phải không phát hiện ra, sau tai nạn đó, tính tình của cô hoàn toàn khác trước kia, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất tiểu thư có thể nói, có thể cười, có thể tức giận, tốt hơn sự trầm mặc trước đây rất nhiều. Mặc dù vậy, bà vẫn không yên tâm chút nào. Chiêu không trả lời, cũng không nhìn Emma, chỉ hơi cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net